Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 424, tam giác vàng thế lực thần bí. Đúng vậy a, mà lại nghe nói Ano cùng Thái Phong Vương tử quan hệ rất tốt. Chờ sau đó Thái Phong Vương tử tới, khẳng định sẽ giết con chó này. Nào chỉ là chó, liền chó chủ nhân cũng sẽ cùng nhau giết chết. Mọi người làm đại hoàng hành động lau một vệt mồ hôi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi cầm lấy một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Vừa rồi ngươi nói là ta hạ độc chết tết đi chó phải không? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Liền là ngươi, độc chết tết đi chó, hiện tại còn dám nhường ngươi chó chết làm ẩu. Ngươi nhanh nhường ngươi chó chết thả ta ra. Bằng không, chấm ngoặc kép, thoại còn không có kể xong. Chỉ nghe bộp một tiếng, đại hoàng móng vuốt hung hăng đập Ano một bàn tay. Ano bị đập choáng váng. Chó chết, ngươi dám đánh ta mặt, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, chỉ nghe ba ba ba. Đại hoàng móng vuốt vừa hung ác đập nàng mấy bàn tay. Ano bị đập choáng váng. Ngươi, các ngươi tốt nhất thả ta. Ta có thể là công chúa cùng Thái Phong Vương tử người. Ano vẻ mặt cầu xin nói ra. Ngươi liền xem như Thiên Vương lão tử người, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Chờ sau đó Thái Phong Vương tử sẽ đến. Hắn thấy Hoa Hạ tiểu tử như thế đối đãi Ano, há có thể không giận. Ano bất quá một cái nô tài mà thôi. Lại nói Thái Phong Vương tử không là ưa thích Đại Minh Tinh Chu Ôn Uyển sao? Ano ưa thích Thái Phong Vương tử Hải Thành người người nào không biết. Nhưng dù sao chủ tớ có khác. Thế nhưng Ano luôn luôn tại Thái Cửu Nhi công chúa trước mặt tán thưởng Thái Phong Vương tử. Cũng giúp Thái Phong Vương tử không ít việc. Ta muốn lấy sau nếu là Thái Phong Vương tử trở thành Hải Thành Hoàng đế. Ano khẳng định sẽ bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Mọi người dồn dập nghị luận, mà lại tất cả mọi người rất rõ ràng Thái Phong Vương tử sôi động không bị trói buộc tính cách. Nếu như thấy này cảnh tượng, hắn khẳng định hội nổi trận lôi đình. Thái Phong Vương tử đến, một tiếng hò hét vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một tên tinh anh thanh niên. Oai phong lẫm liệt đi đến, thanh niên người mặc đồ dằn di, chân đạp ủng chiến, đầu đội ngụy trang mũ, làm sao Thái Phong Vương tử cái này cách ăn mặc? Có người tò mò, chuyện lớn như vậy ngươi không biết? Cái gì a? Thái Phong Vương tử đi tam giác vàng thần bí bộ đội đặc chủng huấn luyện. Có người giải thích, nói, Thái Phong Vương tử không phải võ hoàng tu vi à? Làm sao lại một cái nho nhỏ bộ đội đặc chủng đâu? Có người không hiểu, người biết cái gì a? Đó cũng không phải là phổ thông bộ đội đặc chủng, những người kia đều là người biến dị, võ đế tại trong mắt những người kia cũng chỉ thường thôi. Ta thiên, biến dị, lợi hại, trách không được cao ngạo Thái Phong Vương tử cũng sẽ buông xuống tư thái đến đó. Mọi người đang nói xong, Thái Phong Vương tử nhướng mày, hô một tiếng, dừng tay, sau đó, đám người dồn dập thối lui. Hắn trực tiếp đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt, bổn vương mệnh lệnh ngươi buông ra cho ta Ano. Thái Phong nhíu mày nói ra, nhường đại hoàng buông ra, ngươi đủ tư cách sao? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi mà hỏi, nghe vậy, Thái Phong sững sờ. Sau đó hắn híp mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên vài lần, sắc mặt hơi đổi một chút. Người Hoa, xem ra ngươi là ưa thích dịu dàng tiểu tử đi. Nữ nhân kia, còn chưa xứng ta thích nàng. Diệp Khuynh Thiên thâm thẳm nói ra. Tốt, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi có biết hay không Hải Thành là bổn vương thái gia địa bàn? Thái Phong hừ lạnh nói. Người trẻ tuổi, Hải Thành chỉ là tạm thời để cho các ngươi thái gia quản lý thôi. Nếu là ngươi không thức thời, ta có thể cho Hải Thành đổi chủ. Diệp Khuynh Thiên một câu liền nhấc lên thao thiên sóng lớn. Được rồi, thật sự là đủ cuồng. Bổn vương mệnh lệnh ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không bổn vương sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thái Phong vương tử gầm thét. Đã từng có một ít người uy hiếp qua ta. Thế nhưng kết cục của hắn chỉ có một cái. Cái kia liền là chết. Ngươi tuyệt sẽ không ngoại lệ. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Thái Phong vương tử, Diệp tiên sinh cũng không là hữu ý đến tội của ngươi. Mời xem tại mặt mũi của ta, không nên cùng nàng so đo được không? Lúc này, Chu Ôn Uyển vội vàng đứng ra, thấy Chu Ôn Uyển làm Diệp Khuynh Thiên giải vây, Thái Phong khẽ nhíu mày. Bất quá, hắn nhưng biểu hiện vô cùng thân sĩ, dịu dàng, mặt mũi của ngươi ta khẳng định cho. Ta đã bao hải thành lớn nhất rạp chiếu phim, đêm mai có một bộ phim Hollywood muốn chiếu lên. Ngươi theo ta đi có thể chứ? Chu Ôn Uyển hơi có chút lưỡng lự, con mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp tiên sinh, ta có khả năng đáp ứng không? Ngươi có đáp ứng hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Khuynh Thiên không nhịn được, nói, nghe vậy, Chu Ôn Uyển có chút thất vọng, nhưng vẫn cũ yên lặng nhẹ gật đầu. Thái Phong mừng rỡ trong lòng, tiểu tử. Hiện tại ngươi buông ra Ano, lại chịu nhận lỗi việc này coi như xong. Chịu nhận lỗi, nàng không xứng. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Ta đây xứng sao? Ngươi cũng không xứng. Thái Phong không khỏi giữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi là muốn làm địch nhân của ta đi. Thật có lỗi, như ngươi loại này con kiến hôi. Ta căn bản không để trong mắt, lấy ngươi làm kẻ địch. Ngươi có phải là nằm mơ hay không đâu? Diệp Khuynh Thiên đạm mạc nói. Ngươi biết không ngờ ta là ai? Thái Phong hừ lạnh nói. Ta không hứng thú biết ngươi là ai. Bất quá, ngươi nếu là không cút ngay, ta sẽ để cho ngươi nhớ kỹ ta là ai. Diệp Khuynh Thiên như cũ vẻ mặt đó, như cũ miệt thị thiên hạ tư thái. Xem ra ta thật sự có tất yếu nhường ngươi biết biết ta. Ta chính là Hải Thành hoàng tộc vương tử, 12 tuổi tu luyện võ đạo, trong một năm theo võ sư nhảy lên đến võ vương cấp bậc. Bây giờ 20, đã là võ hoàng tu vi, mà lại ta gần nhất đã tại tam giác vàng thần bí bộ đội đặc chủng long hồn bên trong tiếp nhận. Đặc huấn, cho dù là võ đế cảnh giới, ta cũng không sợ. Tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ta là địch sao? Thái Phong miệt thị nói, nho nhỏ võ hoàng, ngay cả ta đại hoàng cũng không sánh bằng, còn dám tự biên tự diễn, không biết tự lượng sức mình. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu nói ra, ta thiên, tiểu tử này thật sự là cuồng vọng, vậy mà không sợ hãi chút nào. Lần này thảm rồi, Thái Phong vương tử nhất định sẽ sinh khí, tiểu tử này làm sao có thể đánh thắng được võ hoàng. Mắt thấy chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tất cả mọi người hứng thú. Vương tử cùng phàm nhân rằng co vốn cũng không xem chút. Thế nhưng cái này phàm nhân thật có chút cuồng. Đúng lúc này, một tiếng cao vút đột nhiên truyền ra. Cái nào không muốn mạng dám tại Phượng Minh Sơn Trang gây rối. Đại gia xem a, là Thái Cửu Nhi tiểu thư cận về. Lần này Hoa Hạ tiểu tử thảm đi. Lâm hộ vệ đi tới, thấy Thái Phong tại đây, vội vàng khom người nói, tiểu nhân gặp qua vương tử điện hạ. Lão Lâm, người hộ vệ này làm kiểu gì? Nơi này là tỷ tỷ tổ chức tư nhân yến hội, làm sao dạng gì tiểu miêu tiểu cầu cũng có thể đi vào. Tiến đến liền liền đến, tiểu tử này còn đánh tỷ tỷ thiếp thân thị nữ, ta hy vọng ngươi mau sớm xử lý. Thái Phong cảm giác Diệp Khuynh Thiên loại tiểu nhân này vật. Căn bản không cần tự mình động thủ. Lâm hộ vệ gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng Thái Phong dụng ý. Thái Phong cũng không muốn tùy tiện liền đem Diệp Khuynh Thiên đuổi ra ngoài. Hắn là muốn cho hắn triệt để xấu mặt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.